Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, Duyên Phong Đế cùng Quốc Sư. Canh 4, Bạch Ngọc Quỳnh rời đi Quỳnh Hoa Thiên Cung, thân hình như quỷ mị chớp động, biến mất không thấy gì nữa, mà trong Quỳnh Hoa Thiên Cung còn có một cái Bạch Ngọc Quỳnh. Đường đường chính chính xử lý chính vụ. Công pháp của nàng cực kỳ kỳ lạ, lưu tại Quỳnh Hoa Thiên Cung Bạch Ngọc Quỳnh vậy mà cũng là một cái đế tọa cường giả. Ngôn hành cử chỉ cùng nàng không khác, có thể tu thành đế tọa cảnh giới, đồng thời ngồi lên thiên sư bảo tọa, đều không phải chỉ là hư danh. Bạch Ngọc Quỳnh càng là như vậy, cùng hắc đế âm thiên tử trong lần lượt giao phong sớm đã để nàng trở nên không gì sánh được giàu. Nàng tại lần lượt khởi tử hoàn sinh đằng sau, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ ra mỗi loại bảo mệnh chi đạo, thậm chí về sau ám toán âm thiên tử. Dù là âm thiên tử luôn luôn ám toán người khác, nhưng cũng có mấy lần kém chút chết ở trong tay nàng. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đình nhìn trúng thủ đoạn cùng bản sự của nàng, mới khiến cho nàng trở thành trưởng quản Tây Lạc Sư Môn Thiên Sư. Không bao lâu, Bạch Ngọc Quỳnh liền tìm hiểu ra Tần Mục, Long Kỳ Lân hạ lạc, sắc mặt cổ quái, Mục Thiên Tôn, thiếu niên cho ta nhìn bảo bối kia, chính là Mục Thiên Tôn, dáng dấp không giống a, hắn đến thiên đình lúc, ta xa xa gặp qua hắn, là, nghe nói Mục Thiên Tôn cơ duyên xảo hợp, có thể vượt qua thời không trở lại quá khứ. Tại Long Hán năm đầu thành danh, cũng tức là nói, hắn tại thời viễn cổ diện mục, cùng bây giờ diện mục cũng không giống nhau. Nàng không khỏi buồn bực, thời viễn cổ, Mục Thiên Tôn vì sao muốn cho ta khối ngọc bội kia? Hắn vì sao bảo hộ ta không bị âm thiên tử ám toán? Vì sao lại muốn gạt đi ta Nguyệt Thiên Tôn cho ta linh vũ? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát cũng đi hướng Tây Lạc Sư Môn Linh Năng đối Thiên Kiều. Mục Thiên Tôn lần này muốn đi Vân La Thiên Cung a. Vân La Thiên Cung là Vân La Đế Ngụy Tùy Phong địa bàn. Nghe nói Ngụy Tùy Phong là Mục Thiên Tôn sư huynh. Bạch Ngọc Quỳnh nhẹ trao lại mày ngài. Trong lòng có chút bất an. Hiểu Thiên Tôn phát giác Ngụy Tùy Phong là Khai Hoàng Dư Nghiệt đệ tử. Mệnh ta bố cục. Mang theo Thanh Đế đem hắn bắt. Tên này là cái nhân vật hung ác. Ta cùng Thanh Đế liên thủ chính là ở trong Vân La Thiên Cung ám toán hắn, mới đưa hắn cầm xuống. Mục Thiên Tôn dẫn ta tiến về Vân La Thiên Cung, chẳng lẽ là cho hắn sư huynh báo thù? Nàng đánh giá Chu Tước Linh Vũ, có chút chần chờ không chừng. Chu Tước Linh Vũ tản mát ra đóa đóa Chu Tước Thánh Hỏa. Loại thánh hỏa này không gì không thiêu cháy, cực kỳ lợi hại, là gần với thiên hỏa đại đạo đạo hỏa, nhưng mức độ nguy hiểm còn tại thiên hỏa phía trên. Thiên hỏa là vi mô tinh thể chi hỏa, bình thường rất là an toàn, chỉ cần không xúc động liền sẽ không bộc phát uy năng. Mà Chu Tước thánh hỏa lại là không gì sánh được dữ dằn, thời thời khắc khắc đều tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, Chu Tước Thánh Hỏa lại không chút nào làm bị thương nàng. Bạch Ngọc Quỳnh cũng rất là buồn bực. Nàng mặc dù tu vi cực cao, nhưng đối với hỏa hệ thần thông cũng không thành tích. Thần thông của nàng lấy không gian chi đạo tăng trưởng, đồng thời tinh thông đạo môn thuật số cùng Phật môn Phật Pháp. Năm đó nàng vì tránh chết, có một thế chạy tới đạo môn bái tại đạo tổ môn hạ làm đạo cô. Còn có một thế bái tại Đại Phạm Thiên Vương Phật Môn Hạ làm Bồ Tát. Cứ việc nàng đối với hỏa hệ thần thông cũng không am hiểu, nhưng Chu Tước Thánh Hỏa lại cùng nàng rất là thân cận. Để trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ, Chu Tước Linh Vũ là Nguyệt Thiên Tôn giao cho nàng, nói cùng nàng thân thế có quan hệ. Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh đã có thể nhớ lại 197 thế ký ức. Tại trong 99 thế trí nhớ lúc trước,